Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, đắc tội không nổi. Cát Chí Cương trực tiếp hướng Trương Dịch nhận sợ. Địa thế còn mạnh hơn người. Thế nhưng là tại Trương Dịch vị này thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc trước mặt, nơi nào có tư cách phách lối? Là, hắn không phải cái gì quan phương nhân viên. Không có một quan viên nửa chức tại thân. Nhưng là trên thế giới này, kẻ có tiền có thể số lượng lớn đến ngươi vô pháp tưởng tượng. Không nói trước hắn đến Linh Cử huyện đầu tư, liền để Vu Phượng Cử đối với hắn hỏi han ân cần. Hận không thể đem hắn hết thảy yêu cầu đều thỏa mãn. Liền xem như Trương Dịch không đến Linh Cử huyện đầu tư, lấy hắn bây giờ tại Giang Nam tỉnh giới kinh doanh địa vị, phía trên có thể không biết một số quan lớn quý nhân. Những đại nhân vật kia chỉ cần động động ngón tay, cũng có thể làm cho hắn Cát Chí Cương vạn kiếp bất phục. Bởi vậy Cát Chí Cương không chút do dự, trực tiếp thì lựa chọn khuất phục. Đằng sau nửa chết nửa sống Cát Trùng nhìn mình chằm chằm nhị thúc. Nguyên bản tâm lý thì lo sợ bất an, cảm thấy sự tình có chút không đúng. Dù sao có thể làm cho mình nhị thúc như thế hại người sợ, toàn bộ Linh Cử huyện thật không có mấy cái. Thế nhưng là, trong lòng của người ta đều sẽ ôm lấy một tia may mắn. Hắn còn cho là mình là Cát gia dòng độc đinh, nhị thúc bất kể nói thế nào cũng sẽ che chở chính mình. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, tại đối mặt Trương Dịch thời điểm, nhị thúc thậm chí ngay cả phản kháng đều không có phản kháng một chút. Liền trực tiếp đem chính mình cho từ bỏ. Nhị thúc ngươi không thể dạng này a. Ta thế nhưng là ngươi cháu ruột, ngươi không có nhi tử a. Chúng ta nhà thì ta một cái dòng độc đinh. Cát Trùng khóe miệng chảy máu, tức giận che ngực hô. Cát Chí Cương khóe miệng đột nhiên co quắp một chút. Cái này con súc sinh chết tiệt, vô luận cái gì thời điểm cũng không thể để hắn bớt lo. Kết hôn hơn 30 năm không có nhi tử, đây cũng là Cát Chí Cương tâm lý một khối bệnh. Cái này bất tài súc sinh vậy mà ngay trước mặt của nhiều người như vậy vạch trần chính mình vết sẹo, thật sự là thích ăn đòn. Trương Dịch khóe miệng hơi hơi câu lên, bắt chéo hai chân ngồi trên ghế, dù bận vẫn ung dung nhìn lấy bọn hắn hai. Há, thật sao? Vậy thật đúng là không tốt lắm làm a. Cát cục trưởng, người nếu là có cái gì khó xử thì cứ việc nói. Cái kia chảo ta ngươi thì chảo, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Dù sao, ta cũng không phải cái gì ác ma mà. Trương Dịch vô cùng khéo hiểu lòng người nói. Cát Chí Cương muốn là nghe không rõ đây là nói mát, vậy hắn cả đời này liền xem như sống đến chó trên người. Vu Phượng Cử nhíu mày lại, trầm giọng hỏi, Cát cục trưởng, người nhà của mình vụ sự tình được thật tốt xử lý. Bất quá hôm nay Trương Tổng bên này, nhất định phải thật tốt làm ra một cái công đạo. Lời nói này nhìn như không nghiêng không lệch, nhưng trên thực tế là đang nhắc nhở Cát Chí Cương. Người đến cho ta đem Trương Dịch tâm tình chiếu cố tốt. Cát Chí Cương bờ môi phát khổ, trong lòng thống mạ Cát Trùng ngươi cái này không có não tử đồ vật. Ta ban đầu vốn còn muốn ngay trước Trương Dịch cùng Vu Phượng Cử nói điểm lời xã giao, làm bộ giáo huấn ngươi một trận, về sau lại nghĩ biện pháp đưa ngươi phóng xuất. Thế nhưng là chính ngươi xem không hiểu cục thế, không phải muốn đi qua tìm đường chết, có thể để ta làm sao bây giờ a? Cái này, ta liền xem như muốn phải che chở ngươi đều bảo hộ không được a. Bằng không, cái mũ của ta ném một cái, chúng ta cả nhà đều phải theo gặp nạn. Hắn cắn răng một cái. Lúc này thời điểm cái gì nhẹ cái gì nặng sách rất rõ ràng. Cháu trai không có cũng liền không có. Cái mũ không có, hắn tuổi già cũng liền xong đời. Xin yên tâm Trương Tổng, Cát Trùng cái này ác bài ta nhất định sẽ thật tốt xử trí. Đến mức những người khác, cũng sẽ nhận vốn có trừng phạt. Cát Chí Cương hướng Trương Dịch tỏ thái độ nói. Cát Trùng tại phía sau nghe xong lời này, trong mắt chừng đến so giái bò đều lớn hơn, kém chút tại chỗ cõng đi qua. Vu Phượng Cử cũng ở bên cạnh dàn xếp. Trương Tổng, lần này tại khách sạn phát sinh sự tình ta thật sự là cảm giác sâu sắc xin lỗi. tại ta trong vòng phạm vi quản hạt phát sinh loại sự tình này. Là trách nhiệm của ta. May ra ngài không có có nhận đến thân người thương tổn. Bằng không ta thật là muốn tự tử đều có a. Tuy nhiên không biết Trương Dịch là như thế nào tại như vậy nhiều lưu manh trong vây công bảo trì. Bình yên vô sự. Nhưng là tử nghĩ kỹ lại đều bị hắn cảm thấy lưng phát lạnh. Đường đường thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc. Phóng nhãn cả nước giới kinh doanh cũng là nhân vật có tiếng tăm. Nếu như tại Linh Cử huyện bị người đánh thành trọng thương. Nghiêm trọng điểm muốn thậm chí khả năng bỏ mình. Như vậy bọn họ Linh Cử huyện thì ra đại danh. Về sau không người nào dám lại tới đầu tư không nói. Hắn Vu Phượng Cử liền phải lưng một cái nồi lớn. Từ đó chính trực, hài hòa, kiếp sống chôn vùi nơi này. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Cát Chí Cương cùng Cát Trùng ánh mắt cũng mang theo một vẻ tức giận. Trương Dịch nhìn một chút hai người, khẽ cười nói, tuyệt đối đừng nói loại lời này. Không muốn bởi vì việc này có ta ở đây bên trong thì đặc thù xử lý. Chúng ta theo lệ làm việc, nên làm cái gì thì làm sao bây giờ tốt. Hắn ngẩng đầu đối Vu Phượng Cử nói ra. Đúng rồi, quốc gia hai năm này đặc biệt chú trọng đánh hát trừ ác. Nhất là bần cùng lạc hậu khu vực, có thể nói là trọng điểm chú ý đối tượng. Điểm này, Vu thư ký hẳn là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ a. Cát Chí Cương nghe nói như thế cảm giác mồ hôi lại nhiều hơn rất nhiều. Trương Dịch lời nói này giọt nước không lọt. Nhìn qua tựa hồ đích thật là không nghiêng không lệch. Không có ý thế hiếp người ý tư kia. Nhưng là nếu như Cát Trùng tổ chức hát xã hội tính chất đoàn thể tội danh chứng thực. Tối thiểu nhất cũng phải đi vào ngồi xổm cái vài chục năm. Hắn Cát Chí Cương cũng không có biện pháp gì a, bởi vì hắn tốt cháu trai. Nói trắng ra là trả lại xác thực cũng là ỷ vào trong nhà quyền thế. Đang làm một số hát xã hội hoạt động. Trương Dịch tiếp tục nhàn nhạt mở miệng. Ta lần này đến huyện thành. Tướng hôn cái gì chỉ là thuận tiện. Mục đích chủ yếu có hai cái. Một là cho ta tỉ tỉ mua xuống một gian tửu lâu. Như các ngươi thấy, tòa này Tiêu Tương quán từ nay về sau thì là tỉ tỉ ta. Điểm thứ hai nha, cũng là khảo sát một chút Linh Cử huyện hoàn cảnh đầu tư như thế nào. Tốt khai triển ta tiếp xuống hoạt động. Thế nhưng là, ha ha, Trương Dịch khóe miệng hiện ra một vệt cười lạnh trào phúng. Nhất thời để Vu Phượng Cử cùng Cát Chí Cương trong lòng siết chặt. Tay của hắn chậm rãi nâng lên. Chỉ hướng Cát Trùng cùng bên tường ngồi sổ một loạt lưu manh. Ta vừa tới Linh Cử huyện thành ngày đầu tiên thì gặp loại sự tình này. Vu thư ký, người nói cái này khiến ta như thế nào yên tâm ở chỗ này đầu tư? Như thế nào yên tâm để ta tỉ tỉ ở chỗ này mở khách sạn? Trương Dịch mà nói để Vu Phượng Cử á khẩu không trả lời được. Bởi vì Linh Cử huyện là cấp quốc gia huyện nghèo, cho nên tồn tại rất nhiều vấn đề. Thâm sơn cùng cốc nhiều điêu dân. Câu nói này tuy nhiên bị rất nhiều người cho rằng mang theo kỳ thị hàm nghĩa. Nhưng hoàn toàn chính xác có đạo lý của nó. Bần cùng lạc hậu địa phương, nhân dân thụ giáo dục thủy bình tương đối thấp, pháp luật ý thức mờ nhạt, cho nên rất nhiều người không cố kỵ gì làm ác. Nói ví dụ ngồi xổm ở góc tường một hàng kia người trẻ tuổi. Đại niên kỷ có trên dưới 30 tuổi. Nhỏ chỉ có 15-16 tuổi. Bọn họ cái tuổi này. Nếu như tại phát đạt một số địa phương hoặc là liền là có công việc nghiêm túc. Hoặc là cũng là còn đang đi học. Làm sao có thời giờ đi ra làm không có tiền đồ lưu manh. Vu Phượng Cử không phải không biết những vấn đề này tồn tại. Thật sự là bởi vì ánh mắt của hắn đều đặt ở phát triển kinh tế phía trên. Phân thân pháp thuật, lại thêm những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ phức tạp. Cũng tỉ như nói các chủng loại này người. Linh Cử huyện cũng không ít. Muốn là đại động, khả năng hắn Vu Phượng Cử chính mình cũng muốn xuống đài. Không qua, Trương Dịch cũng không phải cái gì mang người lương thiện. Hắn đưa ra cái này bén nhọn vấn đề không phải là muốn giải quyết Linh Cử huyện xã hội bầu không khí. Vấn đề, mà chính là muốn để Vu Phượng Cử giúp hắn giải quyết tỉ tỉ của hắn nhà hàng vấn đề. Nói đùa, đạt thì kiêm tế thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình. Trương Dịch bây giờ cũng không có cái kia tâm tình cùng công phu. đi quản cái gì Linh Cử huyện nhân dân khó khăn, chờ hắn thu xếp tốt người nhà của mình, ngày nào có công phu, có lẽ sẽ trở về làm một chút việc thiện, bất quá còn không phải hiện tại. Vu Phượng Cử là cái nhân tinh, ý thức được Trương Dịch vấn đề điểm chỗ, hắn lúc này hướng Trương Dịch cam đoan, Trương Tổng xin ngươi yên tâm, tỷ tỷ ngươi khách sạn tại cái này địa phương mở ra. Ta Vu Phượng Cử lấy chính mình mũ ô sa làm đảm bảo, tuyệt đối không có người dám tới nơi này nháo sự. Cát Chí Cương cũng vội vàng nói, đúng đúng đúng, ta Cát Chí Cương cũng có thể hướng ngài cam đoan. Ngài nếu là không yên tâm lời nói, ta thì phái mấy tên cảnh viên, mỗi ngày 24 giờ ở phụ cận đây tuần tra, thiết chí một cái trạm gác đều được a. Lời nói này mới là Trương Dịch thật chính là muốn nghe được. Khác hắn cũng không lo lắng, chỉ lo lắng cho mình sau khi rời đi, đại tỷ cùng đại tỷ phu ở chỗ này bị người trả đũa. Cái kia, Du Cường đối với ta ghi hận trong lòng, trả đũa, chấm ngoặc kép, ta lập tức phái người đem hắn bắt lại thẩm vấn. Mấy người này, Trương Dịch dùng cầm chỉ Cát Trùng cùng bị đánh thành đầu heo Tưởng Ngọc Đình. Vu Phượng Cử nghiêm túc nói, nhất định phải nghiêm túc xử theo pháp luật. Mà lại chúng ta thẩm phán kết quả sẽ sao chép một phần, phát cho ngài đến xem xét. Cát Chí Cương mặt đều biến thành mướp đắng. Cái này, liền xem như muốn qua loa một chút cũng không được. Chỉ có thể nói lần này Cát Trùng đáng đời không may, đụng phải như thế một cái không chọc nổi kẻ khó chơi. Trương Dịch nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, kể từ đó, ta liền có thể yên tâm. Quả nhiên, Linh Cử huyện có Vu thư ký tọa trấn cũng là khiến người ta an tâm a. Vu Phượng Cử trong lòng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Trương Dịch nguyện ý tha thứ bọn họ, đã nói lên đầu tư vẫn là có hy vọng, còn không mau mở ra. Hắn đối Cát Chí Cương nói ra. Cát Chí Cương vội vàng cầm chìa khóa thận trọng mở ra Trương Dịch còng tay. Nhớ tới vài phút trước đó Trương Dịch nói qua cái kia lời nói, Cát Chí Cương bỗng nhiên cảm giác có chút đắng chát. Tay này còng tay đeo lên đi dễ dàng, muốn phải lấy xuống nhưng là không còn đơn giản như vậy. Lần này sự kiện Vu Phượng Cử lưu tâm, Cát Trùng không thể thiếu muốn bị nghiêm túc xử lý. Không phải vậy không có cách nào hướng Trương Dịch bàn giao. Mà Cát Chí Cương chính mình lại nhận như thế nào xử phạt, trong lòng của hắn cũng không có đếm. Trương Dịch từ trên ghế đứng lên, Cát Chí Cương ở bên cạnh không tự chủ cúi đầu khom lưng cười theo. Hai cái cảnh viên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, ở một bên cho đồng nghiệp trong cục gọi điện thoại tới kéo người. Cát Trùng khí mắt trợn trắng, bản thân thì có thương tích trong người, lại bị một màn trước mắt khí đến, hắn kém chút tại chỗ chết rồi. Mà Tưởng Ngọc Đình càng thảm hơn, đi ra tướng cái thân muốn lừa gạt kẻ ngốc, kết quả kẻ ngốc không có lừa gạt đến, còn bị người hung hăng nhục nhã cũng đánh cho một trận. Hiện tại nàng cảm giác mình miệng đều không phải là của mình. Khóe miệng máu tươi chảy ròng, miệng đầy hàm răng rơi đầy đất, đoán chừng liền xem như chữa khỏi, miệng cũng là lệch ra. Đi thôi, người cũng phải cùng chúng ta một khối trở về. Vương cảnh viên đi tới, cạch, một chút cho Tưởng Ngọc Đình mang lên trên còng tay. Tưởng Ngọc Đình mắt mở thật to, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin bộ dáng dãy giụa lấy kháng nghị. Ô ô ô ô, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, trời ạ, tại sao có thể như vậy? Ta mới là người bị hại a, không thấy được mặt của ta sao? Đừng kêu, ngươi là lần này xung đột chủ yếu người có trách nhiệm một trong. Vương cảnh viên lạnh lùng nói với nàng, mà lại, ai để ngươi không có mắt, đắc tội không nên đắc tội người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.